Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 620 thắng thua rất bình thường. Trên trận 10 đánh rồi 10. Điểm số 1-4. Miuo lúc này thay người. Không gì đáng trách, chớ nói Andrick, 99% chủ soái lúc này khả năng đều sẽ dùng một cái cầu thủ hậu vệ thay đổi tiến công cầu thủ đến ổn định thắng nếu. Oily bản thân cũng nghĩ như vậy. Cho dù lui một bước, Andrick dùng closer đối với vị thay đổi một tên thể năng giảm xuống tiến công cầu thủ. Cái này cũng có thể khiến người ta tiếp nhận. Nhưng không biết làm tại sao. Oily có lẽ là nghĩ đến mùa giải trước tại sân nhà bị Miuo sáng tạo kỷ lục đồ sát. Nếu không có Ronnie thụ thương, Leeds United fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc phong ba. Andrick tại 4-1 điểm số tình huống dưới. Hoàn toàn chính xác chính là thu tay lại lưu lực rồi. Nhưng bây giờ, liền Oily đều vô ý thức cảm thấy Andrick thay đổi closer. Không phải ổn định thắng nếu, mà là muốn mở rộng thắng nếu. Đây mới là để Oily rất là nổi giận nguyên nhân. Giết người bất quá đầu chạm đất. Andrick xuất lĩnh cuồng sư sân khách xuất kích. Toàn thắng Leeds United còn chưa đủ. Còn muốn đánh chó mù đường. Tiến một bước nhục nhã Leeds United. Nhưng khi hắn cùng Andrick ánh mắt tiếp xúc lúc. Đáy lòng bách vị tạp trần. Phun chi dục ra lửa giận tiêu tán vô hình. Thay vào đó là một loại bất lực cùng thất bại. Andrick vốn là bị Oily gọi dự bị cầu thủ cử động hấp dẫn. Đây cũng là cái theo bản năng phản ứng. Đối thủ thay người. Chính là muốn điều chỉnh. Thay đổi cái gì loại hình cầu thủ, đại thể sẽ sản sinh như thế nào chiến thuật biến hóa, sẽ để cho trong lòng mình nắm chắc. Hắn nhìn về phía Oily ánh mắt rất bình thường, lại tại Oily mắt bên trong bị giải thích làm một loại siêu nhiên đạm mạc. Cường giả có được nghiền ép thực lực sau coi thường, Oily giật mình ảo giác, chính mình làm cái gì, Leeds United làm cái gì, đều không cách nào cải biến vận mệnh. Lúc trước chính mình tận lực điệu thấp nói Leeds United chỉ có 3 thành xác suất tiến quân trận chung kết, có lẽ đây không phải điệu thấp, mà là quá phận mù quáng tự đại. Andrick mặc kệ Leeds United thế nào điều chỉnh, dù sao ở trước đó, hắn liền định thay người rồi. Miuo thay người, closer ra sân, thay thế trận chính là Gattuso. Miuo khác thường dùng tiến công cầu thủ thay thế cầu thủ hậu vệ. Bọn hắn 3 bóng dẫn trước a. Leeds United cũng làm ra thay người điều chỉnh. Oily thay đổi rồi tiền vệ Viduka. Đồng thời còn thay đổi rồi Cahill cùng với hậu vệ biên Kelly. Thay đổi trận rồi 3 tên cầu thủ hậu vệ. Ách, nếu như hai đội thay người là Leeds United trước tiến hành. Miuo sau một bước điều chỉnh. Cái này hợp lý rồi. Nhưng hiện tại xem ra. Oily làm ra một cái để cho người ta không thể nào hiểu được thay người quyết định. Tranh tài. Đến lúc này, Oily cũng có một ít đầu choáng váng. Đội bóng lạc hậu. Sân bóng ngoài ý muốn. Hắn thay người về sau đơn giản muốn cho chính mình hai cái bạt tai. Cái này thay người đổi. Quả thực là sỉ nhục tính nét bút hỏng a. Từ chiến thuật góc độ, Miuo còn tăng cường tiến công. Hậu trường phòng thủ có rồi càng đại không hơn làm. Leeds United lúc này được ăn cả ngã về không buông tay đánh cược một lần. Nghịch chuyển tranh tài không dám nói. Nhưng tối thiểu đánh rồi khoái công. Chỉ cần có đầy đủ tiến công cầu thủ. Vớt về 1-2 cái cứu danh dự vào bóng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Oily thật đúng là không ngờ tới Andrick là dám rút tiền vệ trụ tiến lên phong. Hắn ngược lại là quên rồi. Năm đó Andrick cũng dám để thủ môn hậu vệ toàn sông đi lên. Lưu cho West Ham United một cái trống rỗng nửa trang cùng rộng mở khung thành. Hiện tại này một ít mạo hiểm. Đáng là gì? Đổi closer đi lên. Cũng không phải Andrick mù quáng vì đó. Vừa rồi Southgate liền từ sau trận sông đi lên xé mở rồi đối thủ phòng tuyến. Cùng để hậu vệ như thế sông đi lên. Chẳng trực tiếp trước tiền vệ đi lên. Dù sao Leeds United hậu phòng tuyến là càng ngày càng loạn. Bây giờ thấy Leeds United đổi 3 tên cầu thủ hậu vệ đi lên. Duy nhất có thể đánh vào công chính là hai cái bên cạnh Kewell cùng Smith. Andrick dứt khoát chỉ Materazzi, làm cho đối phương cũng xông đi lên. Đến Leeds United cấm khu bên trong đục nước béo cò. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ lòng đang rỉ máu. Trận đấu này đi vào giai đoạn này, Leeds United không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Đối phương không cần tiền vệ trụ, còn để một tên hậu vệ xông đi lên đánh rồi tiền vệ. Không phải Andrick điên rồi, mà là Leeds United quân lính tan rã. Nơi này chính là sân bóng Elland Road A. Tràng diện quá điên cuồng. Millwall 4-1 dẫn trước. Lại cơ hồ không đề phòng đè ép Leeds United điên cuồng tấn công. Nếu như nói Millwall không có chịu đến trước đó phong ba kích thích, không có người tin tưởng. Tuyệt đối không có người tin tưởng. Có lẽ tại bọn hắn trong lòng, đây cũng không phải là một trận bóng đá tranh tài đơn giản như vậy, mà là tại phản kháng kỳ thị chủng tộc. Leeds United tăng cường phòng thủ. Trên trận chỉ ít 7 tên cầu thủ là công yếu thủ mạnh. Nhưng lúc này phòng thủ không có kết cấu gì có thể nói. Chính là một loại nhất ban đầu nghiệp dư phòng thủ sách lược. Chỗ nào để lọt người, liền như ong vỡ tổ tiến lên chặn đường. Không có chút nào chỉnh thể tính đoàn đội tính có thể nói. Miuo ở ngoại vi khống chế. Đối phương tăng thêm một tên hậu vệ. Lão tướng Radebe cùng với thế cho Kelly Miu đều là phòng thủ kỹ tay. Nhưng tại toàn bộ phòng tuyến loạn thành một bầy lúc, cũng chỉ có thể dùng chắn chói mắt biện pháp đến hạn chế Miuo rồi. Pirlo đến chân sút xa, đánh vào đối phương cầu thủ trên người. Southgate khống chế phản đạn bóng điểm rơi, lại hướng tiền chuyện đưa. Snyder nhờ tay trong cũng tới chân sút xa, chiết xạ ra đường biên ngang, mở ra chiến thuật phạt góc một gia tiến, lại đem bóng chuyển bên trong. Materazzi lực áp Ferdinand đánh đầu công cửa, nhưng là bóng đỉnh cao ra rồi xà ngang. Leeds United bắt đầu kéo dài thời gian, cũng coi là để đội bóng thở một ngụm, vững vàng tâm thần. Thủ môn Martin kéo dài sau một hồi mới đưa bóng mở ra. Ở phía trước một bàn tay không vỗ nên tiếng Smith không giành được điểm rơi. Miuo tiếp tục tiến công. Nếu là không nhìn tranh tài trước đó tiến trình, cũng không nhìn tới điểm số bài. Hiện tại con tưởng rằng Leeds United dẫn trước. Miuo đập nồi dìm thuyền đâu. Mà Leeds United nhìn như có loại bi trắng sắc thái. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Zambrotta bên ngoài sút xa đánh vào Ferdinand trên người đạn ra. Nét cướp được điểm rơi không ngừng bóng lăng không lại một cước rút bắn. Dùng bạo lực phương thức oanh mở rồi Martin 10 ngón quan. Miuo xuống lần nữa một thành. 1-5, Leeds United, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Elland Road nhìn trên đài. Lúc trước không còn chỗ ngồi tràng cảnh không còn tồn tại. Khán đài lúc này trống một nửa. Người xem nhân số còn tại cấp tốc giảm bớt. Leeds United cầu thủ hận không thể tranh tài nhanh lên một chút kết thúc. Trận đấu này đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là tra tấn. Mắt thấy tranh tài chỉ còn lại vài phút, dứt khoát ở phía sau trận ngược lại chân cho hết thời gian. Miuo vẫn còn không bỏ qua. Klose, Henry, Larsson ba người xông lên tuyến đầu đi đoạt bóng. Net, Materazzi, Pirlo tại giữa trước bên ngoài sân vây hình thành ngăn chặn dây. Hát tại Larsson bức cướp xuống mù quáng giải vây. Bóng ra qua trung tuyến liền bị Snyder giành lại. Không có cho Kewell bất cứ cơ hội nào đụng bóng. Snyder lừa bóng cấp tốc hướng về phía trước. Sau lưng lỗ hổng dứt khoát cũng mặc kệ. Vừa tới đến 40 mã khu vực, Leeds United một đám cầu thủ xông lên đoạt hắn bóng. Snyder quả quyết xuyên qua. Không người chằm chằm phòng Pirlo thuận thế thẳng nhét. Larsson nghiêng cắm sườn bộ hình thành phản việt vị. Cùng một cái dây bên trong, tạo thành một màn kinh khủng hình ảnh. Dẫn bóng Larsson, trung lộ bọc đánh Henry. Klose, sau điểm net, liền Materazzi đều đi theo Henry đằng sau phi tốc xông về trước. Bọn hắn giống như là đàn sói, bao vây Leeds United khung thành. Martin nhìn thấy một màn này, tâm ngược lại là không hoảng hốt rồi, lại bình tĩnh lại lạnh buốt. đã không bỏ cửa mà ra, cũng không có làm đảm nhiệm gì dập tắt lửa động tác. Larsson xuyên qua, Klose thuận thế một cước đại lực rút bắn đưa bóng đánh vào bóng cửa bên trong. Vọt lên đến không dừng được, Henry thuận thế đem từ bóng cửa bên trong phản đạn đi ra, bóng lại đến. Một cước, bọc đánh sau điểm quanh co trung lộ nét cùng lên đến một cước. Materazzi không chịu cô đơn, hắn cũng tới một cước. Bất quá, hắn đem từ bóng cửa bên trong cút ra đây bóng đá bay. Trời mới biết hắn là cố ý vẫn là hậu vệ giải vây cước pháp đi bắn cửa. Một cước, hai cước, ba cước, bốn chân. Miuo tự hồ hận không thể đem Leeds United khung thành oanh bay. Đương nhiên, điểm số sửa chỉ tính toán Klose vào bóng. 1-6, Miuo tại thời khắc cuối cùng lại tiến vào một cái bóng. Leeds United tiến hậu vệ khi nhìn đến Larsson phản việt vị sau khi thành công tựa hồ liền nhận mệnh. Dẫn đến trước cửa bọc đánh tất cả đều là Miuo cầu thủ. 1-6, cái này không phải là hai đội chênh lệch chân thực thể hiện. Từ 60 phút đồng hồ trước trên trận tình thế đến xem, Miuo coi như thắng trận, sân khách thắng hai cái trái phải là hợp lý. Nhưng Leeds United toàn đội tâm tính tại Bowyer thẻ đỏ. Penalty bị đối thủ lại lần nữa dẫn trước sau liền mất cân bằng rồi. 1-3 lúc O'Ely không có quả quyết điều chỉnh. Cuối cùng 15 phút đồng hồ bên trong liền ném 3 bóng. Đây nhất định cùng huấn luyện viên chính lâm tràng ứng biến có quan hệ trực tiếp. Nhưng chúng ta cũng không thể không nói. Hô bắt lấy rồi Leeds United tự thân hỗn loạn nhược điểm. Thừa thắng xông lên đem một trận tới tay thắng lợi biến thành điên cuồng đại thắng. Trực tiếp ống, kính khóa chặt Andrić, muốn nhìn một chút hắn tại đội bóng điên cuồng như vậy vào bóng tình huống dưới lại là phản ứng gì. Nhưng Andrić không có chúc mừng qua một lần. Tại tranh tài sắp kết thúc lúc, Andrić ngang trước nhìn về phía một bên khán đài. Nơi đó, chính là đối với Ronnie phát ra kỳ thị chủng tộc khán đài. Màn này bị trực tiếp ống kính khóa chặt, cái kia một bên khán đài, hoàn toàn rỗng. So sánh không sai biệt lắm 45 phút đồng hồ trước đó. Andrić đứng ở nơi đó, nghênh tiếp khán đài fan hâm mộ quần ma loạn vũ điên cuồng kỳ thị kêu gào hình ảnh. Hai cái này hình ảnh, đảo ngược hiệu quả cỗ có đầy đủ thị giác lực rung động. Trọng tài chính không có cho bổ giờ. Khi thời gian đi vào 90 phút đồng hồ lúc, hắn liền thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United cầu thủ trầm mặt cúi đầu cấp tốc rời đi sân bóng. Miuo cầu thủ thì không nóng nảy rời đi. Có không ít cầu thủ sắc mặt còn có chút bất mãn. Cảm thấy trọng tài chính hẳn là chỉ ít lại cho 5 phút đồng hồ bổ giờ. Dù sao tranh tài gián đoạn qua. Nửa chàng sau vào bóng nhiều. Hai đội lại có thay người. 1 phút đồng hồ không bổ. Không thể nào nói nổi. Lại cho 5 phút đồng hồ. Không, 2 phút đồng hồ, bọn hắn khẳng định còn có thể lại tiến một cái bóng. Có cầu thủ hướng sân bóng nhổ ngụm nước, sau đó các đội hữu tiến tới cùng nhau, hướng đội khách fan hâm mộ chỗ khán đài đi đến. Bọn hắn muốn ở chỗ này đáp tạ fan hâm mộ, đồng thời ở chỗ này cuồng hoan. Đối với Leeds United fan hâm mộ tới nói, hôm nay trận đấu này lại là một trận tai nạn. Nhưng đối với xa nói mà đến cho Miuo ủng hộ cuồng sư fan hâm mộ tới nói. Hôm nay tranh tài đem cả đời đều khó mà quên được. Cuồng sư đánh rồi ra khí thế. Tại trên sân bóng dùng thực lực nói cho đối thủ. Chớ chọc ta. Bao xương bên trong. Reed đều thất hồn lạc phách ngồi tại vị trí trước một lời không phát. Ở trước đó, hắn từng có ánh mắt thử muốn nứt biểu lộ. Từng có bệnh đau tim trước ai thán. Giờ phút này, ngược lại biểu lộ tái nhợt giống như là đả kích quá lớn mà trở nên ngốc trệ. Cuồng sư không phải lần đầu tiên trà đạp quân đoàn áo trắng. Nhưng hôm nay lần này, mang tới đả kích so sánh với trận đấu mùa giải đấu bên trong sân nhà bị đồ trầm hơn nặng. Cái này vốn nên là Leeds United huy hoàng một cái trận đấu mùa giải. Một cái gần 10 năm chưa từng có đỉnh phong A. Chính tại nở rộ hoa hồng trắng, bị cuồng sư một cước dẫm đến vỡ nát, phảng phất tận gốc thân đều phá thành mảnh nhỏ, nguyên khí đại thương. Arthur xem hết rồi bóng. Cần phải đi. Hắn nháy mắt mấy cái. Giống như từ xem bóng trạng thái trung chuyển vì bình thường sinh hoạt trạng thái. Đứng dậy đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập Riddell bả vai. Nói, đừng để ý. Trên sân bóng, thắng thua rất bình thường. Nói xong, Arthur bình tĩnh rời đi. Riddell cơ giới xoay đầu nhìn lại. Hắn lúc này không cách nào phân biệt Arthur. Đến tột cùng là thật tâm an ủi. Vẫn là có thâm ý châm chọc. Thắng thua là rất bình thường. Nhưng sân nhà thua 1-6. Tranh tài không có kết thúc. Cơ hồ tất cả đội chủ nhà fan hâm mộ rút lui. Cái này bình thường sao? Khó nói Arthur lời ngầm là. Miuo khách đến thăm trận rót ngươi 6 cái. Rất bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.